chăn trong cuộc sống, nhiều lần tim con khát khao tình yêu. Bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau. Con đâu hay tình Chúa, Ngài yêu thương con trên treo thập hình, và chính Ngài đã hiến thân mình vì con. Khi con bao hơn, Ngài đã nhìn con biết bao dịu êm. Khi con đang mải mê cuộc trần nhiều đau khổ hơn niềm vui, Chúa vẫn mãi thương xót. Ngài luôn mong ước bước con quay về, và chính Ngài đã chết cho con một lần. Vì tình Ngài cho con thật quý giá hơn ước mơ con từng mong đợi. Dù tội tình con chẳng cắt ngăn lòng Chúa yêu thương, tình yêu của Chúa gần bấm giết con mất. Trong cuộc đời này vẫn nhỏ hèn bất xứng, mong mến yêu Chúa không ngơi. Trọn đời con sống nguyện tán dương tình Chúa. Từ nhân đôi khi trong cuộc sống nhiều cơn đam mê phủ vây lòng con, trong đêm đen hoài nghi lòng con khô héo thiếu đi niềm tin, quên mất Chúa nhân ai. Ngài luôn tha thứ tín chung muôn đời, vì chính Ngài mãi chở che cuộc đời con. Nhớ đến một chiều nào, Ngài vì yêu thương hiến trao cuộc đời. Bao đau thương Ngài mang, vì tình yêu mến thế nhân ngàn ơi. Cho con sức sống mới, Ngài đành hy sinh đến phút hơi tàn. Lòng Chúa biển khơi đã yêu thương đến cùng. Vì tình Ngài cho con thật quý giá hơn ước mơ con từng mong đợi. Dù tội tình con chẳng cắt ngăn lòng Chúa yêu thương, tình yêu của Chúa gần bấm giết con mất. Dù nhiều lần yếu đuối và lắm dài khờ bước đi trong cuộc đời này, vẫn nhỏ hèn bất xứng, mong mến yêu Chúa không ngơi. Trọn đời con sống nguyện tán dương tình Chúa. Trần gian hững hờ vô tình đôi mới lòng con, Chúa ơi con mong chờ. Vì tình Ngài cho con thật quý giá hơn ước mơ con từng mong đợi. Dù tội tình con chẳng cắt ngăn lòng Chúa yêu thương, tình yêu của Chúa gần bấm giết con mất. trọn đời con sống nguyện ta.